Chương 203, trong bóng tối giao chiến. Ta ở Long Cảnh Hiên đính được rồi vị trí, có thể không trình tự bắt nạt tiến một bước, nhấn mạnh, tựa hồ có hơi không thể chờ đợi được nữa. Trời ạ, ta nam thần dĩ nhiên mời một người phụ nữ ăn cơm ta thiên, ai có thể nói cho ta, này không phải thật sự cái kia không phải Trấn Nam Vông Đình Đình, hừ, không phải là dung mạo xinh đẹp điểm, chân lâu một chút mà tại sao không phải ta, tại sao không phải ta, ô ô ô vi ở bên cạnh mê gái, nhất thời từng cái nện ngực dầm chân, hét thảm một mảnh, tức giận đến đường đều không nhúc nhích. Trình tự sư huynh, ta Vông Đình Đình sắc mặt lúng túng, tiến thối lưỡng nan, nếu như liền như thế từ chối, e sợ sẽ bắt trình tự chính là mặt mũi. Nhưng chẳng biết vì sao, na nở dê chính là không muốn tiếp thu hắn mời, thật sự không có chút nào nghĩ. Đình Đình sư muội, ngươi không muốn chỉnh tự ngự khí có một tia ngạc nhiên, tựa hồ có chút không tin dáng vẻ, chính mình tự mình mời một người phụ nữ ăn cơm, vẫn còn có không muốn à, này thật là mới mẻ. Trình tự khỏe miệng tà mị một câu, trong mắt lộ ra điểm cân nhắc. Trương Bằng từ phía sau đâm đâm Ninh Tiểu Bắc, trên A Ninh Tiểu Bắc thấy thời cơ thành thục, lúc này mới đi lên phía trước. Trực tiếp che ở trình tự cùng ông Đình Đình trước người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Thật không tiện, Đình Đình sư tỷ đã đáp ứng ta mời. Trình tự sư huynh, ngươi hay là đi xin mời nữ hải tử khác ăn cơm đi. Hắn lạnh nhạt nói. Ngươi là ai? Trình tự trong lòng nhất thời căm tức, mẹ, hắn tán gái, cũng dám có người quấy rối như không phải sợ phá hoại chính mình thân sĩ tốt hình tượng. Hắn đã sớm một bạt thai suý trôi qua nói nữa há, ta tên Ninh Tiểu Bắc, cu nở dê là Trấn Nam. Ninh Tiểu Bắc nói như vậy. Ninh Tiểu Bắc món đồ gì, chưa từng nghe nói. Trình tự bĩu môi, trong mắt chen lẫn nhàn nhạt xem thường, loại này tên, vừa nghe chính là cái điều ti, Trấn Nam phái lại đây, tối đa cũng chính là con pháo thí thôi. Cái kia không phải Trấn Nam rác rưởi sao? Quyền lực, lực chân còn không phá 200 khe nằm, hắn từ đâu tới dũng khí che ở Trình tự sư huynh trước mặt? Ta nghĩ tới một thành ngữ, châu chấu đá xe, điếc không sợ súng. Ai, xem ra Trấn Nam võ quán thật là không có rơi xuống, liền loại này đầu góc không dễ xài học viên đều thu. Thích chu vi vang lên một mảnh tiếng cười nhạo, các loại ác độc châm chọc từ ngữ bốn phía vang lên, hơn nữa bọn họ căn bản không sợ Ninh Tiểu Bắc trả thù, vì lẽ đó cu nở dê không khống chế âm thanh to nho. Nghe thấy những thanh âm này, Trình tự trong lòng hiểu rõ, khỏe miệng một câu, à, quả nhiên là tên rất rưởi. Hắn thu dọn một hồi vẻ mặt, tiếp tục duy trì lễ phép nụ cười, Tiểu Bắc sư đệ, ngươi lẽ nào chưa từng nghe tới đi trước đến sau không ai nha, thật thật không tiện, Trình tự sư minh, ta nghĩ sau đến người là ngươi mới đúng. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh. Được, ta không muốn cùng ngươi phí lời. Trình tự ngữ khí hơi giận, đồng nhiên ra tay khoát lên Ninh Tiểu Bắc trên bả vai. Sau một khắc, liền muốn đem ném đi. Hử, tiểu tử, trước tiên cho ngươi một chút giáo huấn. Trình tự ánh mắt nham hiểm, trên tay vừa mới chuẩn bị phát lực, liền phảng phất đã thấy Ninh Tiểu Bắc bị chật vật ngã xuống đất, trêu đến mọi người cười phá lên. Thế nhưng một giây sau, hắn nhưng đồng nhiên nhấc lên lông mày, xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao bất động, chỉ thấy Trình tự tay phải khoát lên Ninh Tiểu Bắc trên bả vai. Bất kể như thế nào dùng sức, người sau cũng giống như là cây già mọc rễ, vẫn không nhúc nhích, hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn, nhẹ như mây gió, tựa hồ căn bản đều không có cảm giác đến. Làm sao khả năng Trình tự triệt để chấn kinh rồi? Chính vào lúc này, Vương Trấn Nam đi tới, tùy ý vung tay lên, liền đem Trình tự tay đánh rơi, sau đó liếc hắn một cái. Thật không tiện, Trình tự sư điệt, ta buổi chiều ta còn có chút việc muốn đối với bọn họ nói, mời khách, lần sau đi. Được rồi, Trấn Nam quán trưởng. Trình tự ngữ khi bất thiện nói ra câu nói này, có chút hung tàn vẻ mặt trừng Ninh Tiểu Bắc một chút, lúc này mới chán nộ rời đi. Ai, vừa nãy làm sao ta còn tưởng rằng Trình tự sư huynh muốn đại phát thần uy, giao hấn một chút cái kia tên rác rưởi, đây khả năng là Trình tự sư huynh hạ thủ lưu tình đi. Hắc, tiểu tử này, vận khí đúng là tốt. Đi thôi, đi ăn cơm, đừng ở chỗ này náo loạn. Vương Trấn Nam xoay người, bất đắc dĩ cười nói. Ai, quán trưởng. Ngươi làm gì thế? Hoành đúng một tay a, ta còn muốn giáo huấn một hồi cái kia tự cho là ra hòa đây. Ninh Tiểu Bắc thất vọng điểm môi. Được rồi, ngươi không phải muốn một tiếng hót lên làm kinh người sao? Hiện tại bạo lộ ra, nhưng là không đạt tới loại kia hiệu quả. Vương Trấn Nam cười nói. Nói cũng vậy. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt ý lạnh. Ngày mai, ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều bé ngoan im lặng, sau đó, đoàn người tìm cái quán cơm giải quyết đi cơm trưa, dồn dập tàn đi, có về khách sạn nghỉ ngơi. Có nhưng là tiếp tục đi ra ngoài tiêu sái, thả lỏng tâm tình. Ninh Tiểu Bắc mua hai bản đồ cổ phương diện sách, một bên lật xem, một bên ở Giang Đô chợ bán đồ cũ bên trong đi dạo. Nơi này chợ bán đồ cũ, toàn quốc nghe tên, có đồ cổ 24 điều phố danh xưng. Đến hàng ngàn quán vỉa hè, đầy dây lượng lớn HNZ nha y đồ cổ giao dịch, có điều hàng thật QNZ có, số lượng cực nhỏ thôi. Ao ao rào Ninh Tiểu Bắc lật sách như uống nước, hai hiệt văn tự, quét mắt qua một cái là song nhiên với tâm, liền hai bản dày đặc đồ cổ làm, rất nhanh sẽ xem xong. Kỳ thực hắn không cần hiểu rõ đồ cổ, QNZ có thể thông qua thiên nhãn, rất nhanh phân biệt ra thật giả. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần xem cái gọi là đồ cổ mặt trên, có hay không có linh khí bám vào. Từ xa lục phương hồ, băng loại phỉ thúy mãn ngọc thủ trạc, diêm lập bản bộ liễn đồ miệng nó, làm sao tất cả đều là hàng giả. Ninh Tiểu Bắc mở thiên nhãn nhìn nửa ngày, các loại nóng nảy sạp đồ cổ từ trước, hầu như không có một cái chính phẩm, cho dù có, bên trên linh khí cũng chỉ có cực kỳ nhỏ một tia, hầu như nhược không thể nhận ra. Ta thiên, quá khủng bố, hoàn toàn chính là vua hồ A. Ninh Tiểu Bắc không từ cái ve mùa đông, bản muốn tới đây tùy tùy tiện tiện kiếm cái sót, hiện tại vừa nhìn, nào có đơn giản như vậy. Ở lượng lớn HNZ nha y trùng kích vào, chính phẩm số lượng càng ngày càng ít, nhận ra độ khó tự nhiên QNZ là càng lúc càng lớn. Lại đi dạo hai vòng, Ninh Tiểu Bắc vẫn không tìm được thứ tốt, hắn hướng về chợ bán đồ cũ nơi sâu xa đi đến. Đồng nhiên, bên hai chuyện đến thanh âm một nữ nhân. Trịnh Khiếu, ngươi đừng tiếp tục theo ta mị nhi, ta đối với ngươi là chân tâm, tại sao không thể cho ta một cơ hội đây. Ninh Tiểu Bắc cau mày nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu lam nhạt cổ chữ V áo bán thục nữ hài, khóa một khoản màu đỏ thắm hờ mẹt túi sách, hạ thân là một cái màu đen tiểu váy ngắn, đem hai cái tròn trịa thẳng tắp đùi đẹp ngạo nghễ lộ ra, xem mọi người xung quanh đều là ngụm nước chảy ròng, ánh mắt nóng rực. Ở này mỹ lệ nữ hài phía sau, theo sát một tay nâng hoa hồng đỏ nam nhân, trên người mặc một bộ Armani, trên tay mang Rolex. Một bên đuổi theo nữ hải, trong mì hệ NG liên tục truy hỏi. Tại sao không cho ta một cơ hội? Mỹ Nhi, ta yêu thích ngươi. Cùng ta cơm nước xong đi. Nhìn hai cái nửa sống nửa chín người hướng về phía bên mình đi tới, Ninh Tiểu Bắc ám chửi một câu, vội vã xoay người, làm bộ ở xem trước mặt trên sạp hàng đồ cổ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.